Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 625, chương 624. Cuối cùng một khâu, nói rồi không chuyện gì. Amuro Turu cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn lại không phải tiểu hài tử. Những việc này nơi nào dùng hắn nói. Nhường ta xem một chút. Kamikawa-san không tin. Cái tên này phỏng chừng viên đạn đều không lấy ra. Lời này cũng là lừa gạt chính hắn. Có gì đáng xem. Buổi tối đen thui có thể thấy rõ cái gì. Thấy Amuro Turu như vậy chống cự. Kamikawa-san trên dưới đánh giá hắn. Nếp nhăn hỏi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Amuro Turu mi tâm nhảy một cái. Đỡ lấy cái trán, che giấu chính mình dị dạng. Thật sự không có gì. Coi là, ta không hỏi. Đi bệnh viện đi. Kamikawa-san cũng không có ý định nhường hắn nói. Chỉ là không muốn để cho hắn qua loa chính mình mà thôi. Ta cùng Kít nói một tiếng. Kamikawa-san đi ra hai bước. Giả vờ giả vịt lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Tùy ý nói rồi hai câu liền khép lại di động. Khiến cho cùng Kít thật sự ở đây như thế. Đi thôi. Ta xe gắn máy ở bên ngoài. Amuro Turu gật đầu. Theo hắn đi. Chở Amuro Turu. Kamikawa săn thẳng đến gần nhất bệnh viện. Treo cái cấp cứu. Vết thương súng đạn loại này vết thương bình thường là tương đối ít thấy. Kamikawa săn lung tung biên cái thấy việc nghĩa hăng hái làm lý do thành công nhường bác sĩ bỏ đi. Báo cảnh sát dự định. Amuro Turu vết thương bên trong viên đạn không lấy ra. Muốn đi vào phòng giải phẫu bên trong thanh tẩy miệng vết thương. Lấy ra viên đạn sau muốn lên thuốc khâu lại. Nhanh nửa giờ liền có thể đi ra. Kamikawa-san ngồi ở cửa phòng giải phẫu. Trong đầu nghĩ một ít đồ ngổn ngang. Nguyên bản nội dung vở kịch là Akai Suichi giả chết. Mizunashi Rina thành công rửa sạch hiểm nghi. Lại sau đó nên chính là Amuro ra trận vai diễn. Nhưng hiện tại Amuro vai diễn đại khái là trình diễn không được. Trước tiên không nói hắn đã biết Conan cùng Haibara thân phận. Vermeer cũng đối với Haibara không có chấp niệm. Duy nhất muốn giết chết Haibara cũng là chỉ còn Jin mà thôi. Mà Haibara thay đổi kiểu tóc. Dáng dấp kia đừng nói Jin. Liền nàng tỷ đều không nhất định có thể ngay lập tức nhận ra. Thêm nữa Akai Suichi sau khi giả chết sẽ lấy một cái thân phận mới xuất hiện. Hắn sẽ ẩn giấu ở chung quanh bọn họ bảo vệ Conan cùng Haibara. Bởi vậy, có chuyện tỷ lệ giảm mạnh. Có thể nói, như Rakafi trong xưởng thật sự chỉ có nguyên tắc cái kia mấy bình rượu. Chơi xong là chuyện sớm hay muộn. Nhưng vấn đề là xưởng rượu khá nhiều. Không nói hắn vị kia giáo viên thể dục. Chỉ là bị tóm một lần cơ Winchero cùng hắn giết chết cái kia Grey Goose. Thì có hai cái. Ai biết những kia ẩn núp trong bóng tối còn có bao nhiêu. Lần trước phòng làm việc sự tình cầm phòng chừng còn đang hoài nghi Mori Kogoro. Nhưng Jin nhưng là người bận bịu. Nhiệm vụ đã cho Amuro Turu. Hắn sẽ không đi làm loại chuyện nhỏ này. Nhưng hiện tại Amuro Turu bị thương. Đến tu dưỡng một quãng thời gian. Tiệm cà phê công tác chỉ có thể tạm thời xin nghỉ. Nhưng hắn ở bề ngoài nhiệm vụ muốn điều tra Mori Kogoro. Mà hắn bản thân liền là cái rảnh rỗi không chịu nổi tính cách. Nhiều nhất sẽ chỉ ở bệnh viện chờ một ngày. Các loại sau khi rời bệnh viện, phỏng chừng sẽ kiếm cớ cho Mori làm trợ thủ cái gì. Đi theo Mori ngẫu nhiên gặp các loại vụ án. Làm cái thông minh ngoan ngoãn học sinh tốt. Cho tới Mizunashi Rina, bản thân lại không giao tình. CIA loại này xú danh cơ cấu tình báo lại không phải bổn quốc. Amuro Turu sẽ không đi nhọc lòng. Nghĩ như vậy, thật giống cũng không có cái gì muốn lo lắng. Ở Haibara hoặc là Conan thân phận bại lộ trước, xưởng rượu đều sẽ không chú ý tới bọn họ. Cho tới Mori Kogoro, Amuro dùng một ít nửa thật nửa giả tư liệu lừa gạt bọn họ nên không phải việc khó gì. Xem ra có thể an ổn thật dài một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, ngày mai, mặt trời chói chang, Conan từ trong phòng ngủ đi ra. Còn buồn ngủ ngáp một cái. Chuẩn bị đi toilet rửa mặt. Ran chính đang chuẩn bị bữa sáng. Nghỉ đông, thời gian đều là rất đầy đủ. Chào buổi sáng a, Conan. Chào buổi sáng, Ran tỷ tỷ. Đem sớm một chút bưng đến trên bàn. Ran đánh mở TV xem sáng sớm tin tức. Một cái mới vừa phát ra tin tức hấp dẫn Conan chú ý. Đêm qua, khu Baker vùng núi một đường cái phát sinh tai nạn xe cộ. Báo cảnh sát thị dân nói ở 10 giờ tối tả hữu nghe được một tiếng vang thật lớn. Giống như có xe rớt xuống vách núi. Kinh cảnh sát kiểm chứng. Thật có việc này. Tin tức hình ảnh cắt đến dưới chân núi vách núi. Bên dưới vách núi sinh trưởng một ít loại nhỏ bụi cây. Một chiếc thiêu hủy xe hạ xuống những này bụi cây bên trên. Đem xung quanh thiêu đến cháy đen. Xe này còn đập xuống thời điểm đầu xe hướng dưới. Ở hòm thư nơi còn phát sinh đồng thời không nhỏ nổ tung. Kim loại khung xương bị thiêu cháy đen. Đã hoàn toàn nhận biết không ra xe hình. Giám định khoa nhân viên từ trong xe vận chuyển ra một bộ thi thể. Toàn bộ thi thể cũng hoàn toàn bị thiêu đến cháy đen phân biệt không ra hình người. Chỉ là mặt trên nắp một tầng vải trắng. Tránh khỏi gây nên khán giả khó chịu. Tin tức hình ảnh đổi đến trên đường mới. Trên đường lưu lại vết máu cùng vết đạn có thể thấy rõ ràng. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là đạo kia cao su xăm lốp xe trên mặt đất ma sát đi ra dấu cùng bị va hư. Vòng bảo hộ, căn cứ cảnh sát từ lối đi bộ lưu lại dấu bánh xe điều tra biết được. Nơi đó đã xảy ra đồng thời bắn nhau. Sự cố xe lúc đó đứng ở ven đường. Bị phía trước xuất hiện xe cộ va dưới vách núi. Hư hư thực thực hung thủ giết người sau khi hủy thi diệt tích. Xin mời thị dân bằng hữu phát hiện dị thường sau tích cực hướng về cảnh sát báo cáo. Conan cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh lên dấu vết xem. Nỗ lực từ trong đầu hoàn nguyên tình huống lúc đó. Từ lối đi bộ lưu lại dấu bánh xe con xem. Hẳn là có một chiếc xe từ phía trước lại đây. Phanh lại không kịp nhẹ nhàng một hồi lúc này mới đụng vào ven đường xe. Ô tô có một trận chuyển xe dấu vết. Chắc hẳn xuống xe kiểm tra sau khi phát hiện mình va người chết. Vì lẽ đó hoặc là không làm. Trực tiếp đem xe đụng vào đáy vực xuống. Hắn cau mày. Cảm thấy có gì đó không đúng. Mãi đến tận tin tức lần thứ hai cắt ra một cái hình ảnh. Hắn lúc này mới ý thức được không đúng ở nơi nào. Hình ảnh lên là một tấm bị thiêu hủy biển số xe. Chỉ là ngờ ngợ còn có thể nhận ra chữ. Conan nhớ tới. Đây là Akai Suichi biển số xe. Conan không rõ ràng Akai Suichi có không có an bài những người khác. Nghĩ đến hẳn là có. Bằng không có chút thao tác rất khó thực hiện. Hắn lông mày chậm rãi buông ra. Này sau đó xuất hiện chiếc xe kia nên chính là Akai Suichi sắp xếp đến hủy thi diệt tích. Tuy rằng cùng nguyên kế hoạch không giống nhau lắm. Nhưng kế hoạch không thể chu đáo. Có sai lầm không thể bình thường hơn được. Conan ăn tươi nuốt sống ăn xong bữa sáng. Chạy tới cửa đổi giày. Ran tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến. Toàn bộ kế hoạch còn lại cuối cùng một hoàn. Khâu này đến do hắn tự mình hoàn thành. Conan ngươi đi đâu? Ngày hôm nay hẹn cẩn thận đi tìm Kamikawa Kaka chơi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi trên đường cẩn thận nha. Conan nhảy lên xe taxi. Một bên dặn dò tài xế đi đồn cảnh sát. Một bên cho dâu đi gọi điện thoại. Cũng không biết bọn họ nhìn thấy cái kia tin tức không có. Đến nhắc nhở một hồi. Dâu đi lão sư, sáng sớm tin tức ngươi nhìn sao? Dâu đi âm thanh mang theo một luồng khó có thể ức chế bi thương. Tiếng nói cực kỳ khan khan. Là Conan a, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Suichi mấy ngày trước dùng qua điện thoại di động của ngươi. Điện thoại di động ngươi lên nên còn có lưu lại Suichi vân tay đi. Cần phiền phức ngươi cho ta mượn dùng một chút. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.